Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Tà Thuật, tác giả Nguyễn Nguyễn, qua phần trình bày Nguyễn Huy. Cơn mưa giông bất chợt đêm qua đã thôi không còn gào thét trên những nẻo đường. Nó đi rồi, đi theo những cơn gió lốc cuốn ra ngoài bờ biển phía đông thành phố, nhưng mây đen vẫn phủ kín trên bầu trời. Mary, cô gái tóc vàng da trắng, đã chết một cách bất thình lình, chết bất đắc kỳ tử, chưa có lời giải thích thỏa đáng. Có lẽ vì vậy mà mùa đông năm nay ở vùng miền Nam ẩm thấp này bỗng dưng lạnh lẽo và đáng sợ lạ lùng. Cả thành phố nhuộm một màu xám vì mặt trời chẳng có cơ hội ló dạng. Không khí ngày càng trở nên lạnh hơn. Ai cũng sợ, sợ thác nước sẽ đổ ập từ trong những đám mây trên cao, ào ào kéo đến bất chợt như cái chết của Mary. Chẳng ai có thể biết được bao giờ thì mưa bão tiếp. Xác của Mary được đội cảnh sát dẫn đầu bởi cậu Michael, chú của An, đưa về trung tâm xét nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân vong mạng. Năm người đi chung với nạn nhân cũng được chuyển về sở cảnh sát để lấy lời khai. Hiện trường được phong tỏa hoàn toàn, một khung cảnh thật sự nhộn nhịp trước và trong tòa biệt thự ma ám. Bà Loan và nhiều vị phụ huynh khác lập tức có mặt sau khi nhận được tin báo. Họ lên để làm người bảo lãnh sau khi phía hình sự thẩm vấn và kết luận những người đi cùng không có liên quan đến cái chết của Mary. Cậu Michael về tới nhà lúc trời vừa ửng sáng thì bắt gặp bà Loan và An ngồi ngay trong phòng khách. Ủa, sao con chưa ngủ đi? Ngồi đây làm gì? Mẹ nữa, đêm qua thức trắng ở đồn cảnh sát rồi. Mẹ nói thiệt là vẫn còn nguyên cái cảm giác như lúc gặp đám nhỏ ở trên đó. Mặt đứa nào đứa nấy xanh như cái tàu lá chuối. Sao mà lại chơi cái trò dại dột vậy chứ hả? Cậu Michael ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi bắt đầu hỏi. Có thật là lúc đó không có ai trong ngôi nhà quan chứ, ngoài tụi con? Dạ đúng rồi. Con chắc không? Dạ chắc lắm. Tại tụi con đi tìm Mary khắp nhà, không có ai hết á. Kể chi tiết cậu nghe lần nữa coi. An uống miếng trà nóng rồi bắt đầu kể lại. Dạ, cái lúc mà tụi con đang ở sảnh trên lầu chơi cầu cơ á, Mary nó sợ quá, nó đứng phắt dậy rồi bỏ đi xuống trước. Thì cũng khoảng trong tích tắc thôi, 1-2 phút sau á, tụi con gom đồ chạy theo sau. Cứ ngỡ là nó đi ra ngoài xe rồi, Chứ đâu có biết là nó đi lộn hướng đâu. Lúc sau đi vô nhà kiếm thì không thấy nó đâu. Cuối cùng là nó lại nằm ngồi chết ở ngoài ô tô á. Chà, sao mà lại có chuyện lạ lùng như vậy được? Mà nguyên nhân sao nó chết hả Michael? Thưa mẹ, hiện tại thì cũng chưa rõ. Nhưng mà nhìn qua ban đầu á, thì tử thi giống y hệt như cái vụ án mạng hôm thứ năm tuần vừa rồi đó. Đợi mấy bữa nữa giám định pháp y rồi mới rõ được. Thôi, hai đứa đi về phòng nghỉ đi, cả đêm rồi. Nói xong ai về phòng nấy. Sáng chủ nhật trời ảm đạm, sau một đêm kinh hoàng và mệt mỏi, An nhanh chóng thiếp đi vào giấc ngủ dài. Trong cơn mơ, An thấy mình đang dò dẫm trên con đường mòn phủ đầy bụi rậm. Hai bên là những tán cây rộng xòe to che phủ cả bầu trời. An cứ đi, đi mãi một hồi thì lại đến cổng của căn nhà quan mà tối qua cô cùng với đám bạn đã ở đó. Tiếng khen két của bản lề vang lên, cánh cửa mở toang và cô bỗng thấy ở bên trong đông nghìn nghịt người, đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé đều có cả. Họ mặc cơm lê với đậm kiểu cũ súng xính, trên người đeo đầy vàng bạc, đang cầm mấy ly rượu cũng choang choang trong tiếng nhạc jazz được chơi bởi ban nhạc ngay giữa sân khấu trong phòng. Hình như không ai nhìn thấy An cả. Cô cứ bước đi chậm chậm, len lỏi giữa đám đông và tiếng nhạc ồn ào. Cô ý thức biết rõ rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Rẽ phải vào hành lang lớn bên phải, rồi đi sâu vào trong. Đây hình như chính là đường đi mà tối qua cả đám tìm được cái điện thoại của Mary thì phải. Hành lang vắng, đôi lúc có một số người đi ngược chiều, tay bưng mâm bằng bạc đựng đầy đồ ăn và những ly rượu vang thơm lừng. Họ, những người đầy tớ, những nô lệ da đen đến Mỹ theo con đường buôn bán người từ các nước nghèo mà cô đã được đọc trong lịch sử. Họ khác biệt với những người bên ngoài. Màu da của họ không giống, ăn mặc cũng chẳng giống. Và họ thấy cô, từng ánh mắt cứ chậm chậm theo từng nhịp bước chân, từng cử động một cách lạ lùng. Ở phía cuối cùng, đi tiếp về phía cuối cùng. Ở đó, bên tay trái, có tiếng ai đó vang lên trong đầu, nhưng cô không rõ là người nào, chỉ biết cái tiếng trầm khàn đứt quãng đó đang thôi thúc cô đi về nơi sâu nhất, tận cùng nhất. Ở phía trước mặt kia rồi. Đứng ngay ngã ba, bên phải là khu bếp với những tiếng dao phai chặt phầm phập trên thớt. Ông già người da đen cầm con dao to bản chặt đứt đầu con gà tây rồi quăng phần còn lại vào trong nồi. Cái sàn nước kế bên toàn là ruột gan động vật được lên láng. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng nạc mùi tanh tưởi. Còn phía bên tay trái là một khoảng tối đen kịch, trái ngược hoàn toàn với không khí bên nhà bếp. Bên đây im lặng, tối và lạnh lẽo vô cùng. Có gì trong đó nhỉ? Giơ tay lần mò tìm công tắc điện, nhưng mãi không tài nào tìm ra. Thì bỗng ngay sau lưng có một cô gái da đen, tóc xoăn bới gọn, người ốm yếu như thiếu ăn nhiều ngày, hai gò má nhô cao hiện rõ trên khuôn mặt gầy guộc, chỉ còn mỗi da bọc xương. Người đó đang đứng ngay sau lưng An, tay tay thắp cây đèn cầy lớn đặt ngay lên cái bàn bên cạnh, dương mắt nhìn cô như ra hiệu rồi biến mất trong vùng tối đó. An lặng lẽ cầm lấy cây đèn cầy rồi chậm chậm đi theo cô hầu gái. Ánh sáng leo lắt, chỗ này trông như một cái hình hộp chữ nhật, kính ba mặt, chỉ có mỗi cái lối để đi vào. Không hiểu giữa căn biệt thự nguy nga tráng lệ, tự dưng lại xây chừa ra một cái hốc như vậy để làm gì? Trong này tối om, kín gió. Nhưng bất chợt, lửa từ ngọn đèn cầy rung rinh, như rằng có ai đó đứng kế bên thổi, làm cho nó lung lay dữ dội. Hình như có ai đó đang di chuyển phía trên đầu An. Tiếng chân người khe khẽ bước đi trên sàn nhà. Một, hai, ba, bốn. Ai đó cứ đi qua rồi đi lại. An nghe rõ trong bóng đêm có tiếng khóc thút thít của ai đó. Giơ cao cái đèn cầy, hướng mắt lên trần nhà, thì bỗng một tiếng thét kinh hãi phát ra. Từ trên cao, một xác người đổ ập xuống người An. Sao vậy? An choàng tỉnh, người ướt sũng mồ hôi. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Bà Loan đang ngồi ngay bên cạnh, nét mặt lo lắng nắm chặt lấy tay An rồi nói: "Con sao vậy? Nằm mơ hả?" "Dạ, con mệt quá. Nằm mơ thôi chứ không có gì đâu ngoại." Con mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy? An ấp úng nói. Dạ mơ bậy bạ thôi, lung tung lắm ngoại. Bày nhớ chuyện hồi qua đúng không? Ai, khổ thân, chơi dại quá bây giờ mang bệnh vào người. Thôi nằm xuống nghỉ chút nữa đi, rồi xuống dưới nhà ăn tối. Ngoại có nấu đồ ăn sắp xong rồi. Dạ, mấy giờ rồi ngoại? Gần 6 giờ chiều rồi. Bên ngoài trời đã chuyển hẳn về đêm. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thành phố buồn thảm, vốn đã xám xịt, đây còn thê lương hơn. An nằm xuống giường, điều hòa nhịp thở, rồi với tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn bên cạnh. Một tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ từ Toàn. An ơi, ngủ dậy gọi cho tao nha. Bấm số gọi lại cho thằng bạn, thì đầu dây bên kia, Toàn lập tức bắt máy. Có chuyện gì vậy? Mày đang đâu vậy? Ở nhà thôi. Có chuyện gì mà giọng hớt hải vậy? Tao với thằng Peter đang ở nhà con Mary. Xác nó được đưa về rồi. Sao? Trả về nhanh vậy hả? Sáng sớm mai đưa ra ngoài nghĩa trang đó. Nguyên nhân sao mà chết? Người ta có nói không? Toàn ấp úng một lát rồi nói tiếp. Mẹ của Mary kể á, kêu là theo kết quả giám định thì nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim. Nhưng mà lạ lắm mẹ ơi. Lạ là sao? mới hồi tối qua đây thôi. Nhưng mà cái xác á, nó phân hủy như là chết lâu lắm rồi vậy á. Trời ơi, thiệt không? Làm gì mà có chuyện lạ lùng vậy? Đó là người ta nói, chứ tao có biết đâu. Mà hồi nãy á, tao nhìn cô Mary trong quan tài á, thấy ghê lắm. Cái miệng của nó không có khép lại được, giống như là trước khi chết nó thấy cái gì kinh hãi lắm á. Có khi nào à? Mày đừng có đoán mò, tự hù dọa mình thôi. Mai khi nào đưa tang? 8 giờ sáng. 8 giờ sáng đưa tang nghĩa trang Thánh Louis á. Thôi tao cúp máy đây, mai gặp có gì nói sau. An gác máy, tiếp tục nằm dài trên giường. Sau cái đêm hôm qua đến giờ, trong đầu cô bề bộn những suy nghĩ vì chưa qua khỏi cơn sốc. Tận mắt chứng kiến cái chết của cô bạn tóc vàng. Dù An và Mary không thân nhau, nhưng cũng chơi chung từ hồi năm nhất. Cái xác chết rệu rã của Mary đến giờ, cô vẫn còn nhớ y nguyên. Nó xám xịt, đen ngòm và ghê rợn. Nhưng An vẫn cho rằng bạn cô bị người ta hãm hại, chứ nhất quyết không phải do ma quỷ làm ra. Nhất định không phải vậy. Bước xuống nhà ăn tối, trong gian bếp, bà ngoại cô đang dọn mâm cơm toàn món ăn Việt Nam. Có cả cậu Michael cũng ở đó, vẫn còn bận nguyên bộ đồng phục chưa thay. Mà hệt như cả hai đang nói giỡn chuyện gì đó thì phải. Thấy cô xuống, cả hai khựng lại, nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Ngồi xuống ăn đi con. Dạ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Chuyện của cậu ở sở cảnh sát thôi. Sắc mặt bà Loan hơi biến đổi, giống như một người đang giấu giếm chuyện gì đó. An biết, nhưng cô không muốn hỏi, vì người đang mệt rã rời. Ngoại ơi, mai á, mai đưa Mary ra nghỉ trang. Sao con biết? Dạ, thằng Toàn vừa gọi báo, mai tiễn Mary xong mới đi học, chắc phải nghỉ mất nửa buổi sáng á. Bà Loan đáp lại gõn lộn. Kết thúc bữa cơm tối trong im lặng, cô cất chén dĩa phần mình vô sàn nước, rồi quay lưng bỏ đi lên lầu nằm nghỉ. Ngay lúc ra khỏi nhà bếp, chú Tịnh ngoảnh đầu lại thì An thấy cả bà ngoại và cậu Michael đang theo dõi mình. Cô chưa kịp hỏi thì cậu Michael đã lên tiếng trước. Con lên nghỉ đi, mai cậu đưa con với bà ra nghỉ trang. Suốt cả đêm hôm ấy, cô trằn trọc mãi trên giường, không tài nào ngủ được. Đọc hết gần quyển sách, nhưng dường như chẳng nhớ nổi một từ nào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bất giác, An nhớ lại cái giấc mơ ban chiều, nhớ lại cái hình ảnh mà cô thấy mình đi vào trong căn nhà quan ấy. Rồi bữa tiệc rượu, rồi cả cô hầu gái ốm đói da đen đó. Tất cả hiện về như một thước phim tua chậm, rõ ràng, rành mạch, liên tục và chân thật một cách lạ kỳ. Cô nhớ hết, nhớ đến từng chi tiết. Duy chỉ có một chuyện mà cô không muốn nhớ đến, đó chính là cái xác người đen đúa bất thình lình rơi từ trên trần nhà xuống mà đổ ập vào người cô. Lấy hai tay xoa đầu, cô đẩy hết tất cả những thứ đó ra khỏi tâm trí. An phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, đêm đen giăng đầy. Tiếng bước chân người chậm chậm bước đi trên những con đường trắng nhựa, tiếng còi tàu điện và cả tiếng gió rít gào xuyên qua lớp áo khoác dày cộm. Đêm qua cậu Michael về nhà ăn tối xong lại phải đi ra sở có việc rồi ở luôn chưa về, nên An và bà Loan phải tự đi bộ ra nghĩa trang. Sớm mùa đông, mây xám vẫn lì lợm treo ở trên cao, mãi mà chưa chịu bay đi nơi khác. Mặt trời lạnh lùng nằm khuất sau những đám bông khổng lồ lơ lửng, chẳng có một tia nắng nào. Hai bà cháu bước vào cổng. Chỗ này bình thường lúc nào cũng vắng tanh và lạnh lẽo, nhưng cứ hễ khi nào thấy đông người bước vào thì biết ngay là hôm đó mới vừa có người chết. Sáng nay là một ngày như thế. Gia đình Mary đang đứng trước cái mộ phần được xây cao lên trên mặt đất. Nước mắt hòa vào khung cảnh ảm đạm càng làm cho khu nghĩa trang trở nên thảm não hơn bao giờ hết. Con ơi là con, sao con chết thảm như vậy? Con bỏ mẹ mà đi sao con ơi? Người đàn bà ngồi sụp xuống nền đất, cúi gằm mặt xuống và cứ thế òa lên khóc trước sự ra đi của đứa con gái duy nhất. Ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Ở phía xa xa, Peter, người yêu của Mary, đang đứng tựa vào một ngôi mộ, không nói lấy lời nào, trông cũng buồn rầu không kém. An nhìn cậu, chăm chú quan sát cái thái độ im lặng như tờ đó. Rồi bỗng dưng, Peter giáo giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì. Rồi bỗng bờ môi cậu khẽ rung lên, không biết được là đang mấp mé nói điều gì. Nhưng Peter bỗng chạy một mạch về phía cuối nghĩa địa. An thấy vậy cũng vội vã rời khỏi đám đông than khóc theo phía sau. Peter, ê Peter, mày đi đâu đó? Nghe tao kêu không Peter? Peter chạy nhanh, len lỏi vào bên trong những ngôi mộ trắng toát cao quá đầu người. Trong này hệt như một mê cung, vì nếu không để ý sẽ lạc mất lối ra ngay. An đi sau, miệng gọi to tên Peter, nhưng hình như cậu ta không hề nghe thấy, cứ cắm đầu chạy sâu vào bên trong. Chẳng mấy chốc đã gần đụng mép hàng rào khu nghĩa trang. Mất dấu rồi. Mới nãy đây vừa thấy ngay trước mắt, mà giờ thằng này đã đi đâu mất tiêu rồi, An thầm nghĩ trong lòng. Đứng ngay ngã ba Toàn Mồ Mã, cô xoay một vòng rồi nhón chân lên đi tìm bạn. Nhưng xung quanh chẳng có một ai, đám đông thì ở quá xa, mỗi mình cô đứng cô quạnh nơi này. Mary, Mary ơi, anh ở đây. Là Peter, đôi mắt nó quang dại đứng ngay sau lưng cô. Mày bị điên hả? Tao An nè. Mary, Mary ơi, Mary. Tao là An, không phải Mary. Mày bị làm sao vậy? An. Là An sao? An ơi, ba nãy tao thấy... Mày thấy cái gì? Tao thấy Mary. Tao thấy Mary gọi tao. Mary đứng ở đâu dưới này? Mary gọi tao xuống đây. Mày nói sao? Mày thấy Mary? Đúng rồi, Mary mặc cái đầm trắng mà tao tặng hôm bữa sinh nhật đó. Bữa đó mày cũng có đi mà, đúng không? Tao thấy rõ ràng chính là Mary mà. Mày nhìn nhầm rồi, không phải đâu. Không thể nào, chính mắt tao thấy mà. Mày thấy Mary gọi mày, vậy ai nằm trong quan tài ngoài kia? An gắt lên rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Kìa, nó kìa, Mary kìa. Peter lắp bắp hét lên, tay run run chỉ về phía xa. dưới những tán cây, có bóng người con gái mặc đồ trắng đang đứng đó nhìn về phía bên này. Không thấy rõ mặt mũi, chỉ có một bộ tóc vàng ống. Người đó quay lưng, đi bộ lững thững, rồi lập tức mất dạng giữa những ngôi mộ khổng lồ. Rồi ngay khi Peter toan chạy theo cái nhân dạng đó thì bị An ngăn lại. Cậu ta cố dùng dãy chống cự, mặc cho cô khuyên ngăn thế nào. Trong cơn nóng giận, An thét lên: "Thằng điên, con Mary chết rồi. Nó đang nằm ở trong quan tài ngoài kia kìa. Nó chết rồi." Tiếng hét xé toạc cái sự tĩnh mịch của không gian, xé luôn cái sự cô quạnh đáng sợ của khu nghĩa trang, làm cho nó rách rưới, nham nhở và ngày càng rộng ra. An quay lưng bỏ đi, mặc cho Peter đứng chết trân ở đó. Đoàn người đưa tiễn lúc này đã vơi dần đi bớt. Cô nắm tay bà ngoại, rồi cả hai lần lượt rời khỏi nơi ở của những người đã khuất. Trời ngày một tối hơn. An đến lớp sau chuyến xe điện kéo dài 20 phút, học từ giữa tiết đến trưa, rồi mãi đến chiều. Nhưng trong nhóm bạn của cô chẳng thấy ai xuất hiện, chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn thông báo. Sáng nay vừa gặp nhau ở lễ đưa tang cô Mary cơ mà. Bọn này đồng loạt nghỉ hết hay là làm sao? An lấy điện thoại gọi cho My. Lúc trên đường về thì đầu dây bên kia bắt máy. Alo, mày sao vậy? Sao không đi học? Tao mệt quá, chắc nghỉ mấy hôm. Mày vẫn còn bị... An đang định nhắc lại cái vụ tối hôm nọ thì My cắt ngang. Không, tao không sao. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, tao không muốn nhớ tới. Thôi được rồi. Khỏe không? Có cần tao qua thăm không? Thôi không cần đâu. Mấy hôm nữa khỏe thì gặp nhau ở trường. Vậy thôi mày nghỉ ngơi đi. Gác máy cũng là lúc An đứng trước cổng nhà. Đi vào bên trong thì bắt gặp Hương, con bé em gái đang ngồi ở sofa cùng với bà ngoại. Hình như bà đang chỉ cho nó đan áo len thì phải. À, chị hai về rồi bà ngoại ơi. Chị hai về rồi ha. Nào, bây giờ Hương xuống bếp ngồi đợi bà nha. Bà dọn đồ rồi mình cùng ăn tối ha. Dạ. Nhìn con bé líu lo, lúc nào cũng cười tít đôi mắt, làm cho An tạm quên đi sự mệt mỏi suốt từ sáng tới giờ. Cô giang tay ra, ôm lấy em, dẫn nó xuống bếp, đặt nó ngồi ngay ngắn trên bàn, rồi lên lầu thay quần áo. Hôm nay cậu Michael không về ăn trưa. Ban nãy có nghe bà ngoại nói, từ qua đến giờ cậu chạy suốt từ bờ đông sang tây để điều tra về vụ án mạng của mấy hôm trước. Công việc vất vả lắm, vì vụ giết người đấy là tâm điểm nóng trong bản tin của thành phố. Rồi giờ lại thêm cái chết của Mary, càng làm cho tình hình trị an phức tạp đi nhiều. Lúc này Michael đang ngồi trong phòng họp ở sở. Xung quanh là hai người cộng sự. Cả ba cùng nhau nhìn chằm chằm vào máy sắp hồ sơ bị sóc lung tung trên bàn. Họ đang nói chuyện về người đàn ông chết bí hiểm trong phòng ngủ hôm thứ Năm tuần trước. Tên này là trong diện bị theo dõi của thành phố, là ma cô bảo kê cho mấy tụ điểm ăn chơi đạt đúng khét tiếng. Đồng thời, trong danh sách tình nghi buôn bán ma túy cũng có tên của gã. Nói chung là thuộc vào dạng thành phần xấu của xã hội, nhưng chưa tìm được chứng cớ để tống gã vào ngục tù. Viên nữ cảnh sát lên tiếng: "Có thể đây là một vụ thanh trừng, hoặc là đấu đá giữa các bên buôn bán hàng trắng." khả năng cao là như vậy. Nhưng mà hung thủ ra tay bằng cách nào mới được? Đây là điểm mờ quặc nhất. Hiện trường giấu kín, không hề có lối thoát nào từ phòng nạn nhân cả. Làm sao gây án xong có thể thoát ra ngoài được? Cửa sổ cửa lớn đều chốt khóa ngang bên trong cả. Chưa kể không hề có dấu tích nào cho thấy là sự xô xát, mà vết thương lại gây ra bằng móng tay của chính nạn nhân. Như vậy chỉ có khả năng là hắn tự sát. Cậu Michael lên tiếng. Không thể. Tự sát nó phải có nguyên do. Tối hôm trước hắn còn chơi bời lên đình ở quán bar với mấy con đạo, chẳng có dấu hiệu nào là thiếu thốn tiền bạc. Thì nguyên do gì mà hắn phải làm như vậy chứ? Bầu không khí trở nên im lặng, vì mọi suy luận ở hiện tại về vụ án đang rơi vào ngõ cụt. Cậu Michael cứ cầm sắp hồ sơ lên xem rồi lại đặt xuống, trầm tư rối bời. Này Michael, bạn của cháu gái anh vừa chết tối hôm thứ bảy, kết quả khám nghiệm tử thi hình như là giống y như cái chết của gã ma cô đó. Có thể nào ý cô là hai vụ này cùng một hung thủ? Có thể. Nguyên nhân tử vong như nhau, tình trạng phân hủy xác chết cũng y như nhau. Liệu có phải là trùng hợp không? Theo tôi chắc chắn là không. Nhưng mà cháu tôi nó cam đoan là lúc đó nó và tụi bạn đổ xô đi tìm khắp nhà, thì không hề có ai khác. Mà nếu như vậy thì tại sao nó phải chọn ngay con bé Mary tóc vàng đó? Đâu có liên quan gì đến tên Marco kia đâu. Rất nhiều tên tâm thần giết người chẳng cần biết rõ nạn nhân là ai đâu Michael à. Thế thì cậu giải thích đi. Vì sao mà lần đầu bọn nhỏ đi ra ngoài thì không thấy Mary đâu, nhưng khi lại đổ vào nhà tiệm thì Mary lại chết ở ngoài xe ô tô? Không phải là quá lạ lùng hay sao? Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần 9 giờ đêm. Mọi manh mối và lập luận đưa ra đều có kẽ hở, nên cả ba cảnh sát chốt lại phương án là sẽ khoanh vùng các đối tượng có hiềm khích với tên Marco, sau đó lần tìm ra kẻ thủ ác. Hai người đồng nghiệp đi về trước, còn cậu Michael ở lại trong sở giải quyết cho xong một số công chuyện. Lúc này trời đã tối lắm rồi. Sở cảnh sát rộng lớn, chỉ còn có 4 người trực bên ngoài, còn hầu như trong khu hành chính chỉ còn mỗi cậu mà thôi. Ra góc phòng mở máy pha ly cà phê uống cho tỉnh táo đầu óc, định bụng sẽ ngồi trích xuất lại đống hồ sơ liên quan, tìm thêm chút manh mối nữa rồi mới về. Đèn điện ở các phòng và ngoài hành lang đều đã được tắt, chỉ còn mỗi nơi cậu làm việc là hoạt động. Đang chăm chú vào sắp hồ sơ thì bỗng dưng có tiếng ai gõ cửa. Ngước đầu nhìn ra phía lớp kính mờ xăm soi dãy hành lang vắng thì chẳng có một ai. Chắc là mình nghe nhầm rồi, cho nên Michael tiếp tục chú tâm vào công việc. Nhưng một lần nữa cái tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu ngẩng dậy lớn tiếng hỏi. Ai? Ai ngoài đó hả? Chưa về à? Để quên cái gì hả? Không có tiếng ai trả lời. Im lặng lạ thường. Cái máy lạnh đang đặt trên tường và từng hơi lạnh buốt giá phủ kín căn phòng trống. Michael hỏi lại lần nữa. Nhóm người nhìn ra ngoài thì ánh đèn điện bỗng chớp tắt. Sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối, sáng rồi lại tối. Và rồi bỗng dưng Michael nhìn thấy có cái bóng ai đang lướt băng băng qua bên ngoài hành lang. Ai? Ai đó? Ánh sáng lúc này đã ổn định trở lại. Michael lao vội ra, mở cửa ngó nghiêng tứ phía, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Ngoài kia là một vùng tối, xa xa chỉ có ánh đèn hắt từ phòng trực đầu hành lang mà thôi. Có tiếng rút rít phát ra, từ mấy cái bàn làm việc bên ngoài, chỗ gần công tắc đèn, rụt ra rụt rịch. Cậu nghĩ thầm, có thể là chuột, hoặc là thằng nào đang cố tình dọa mình, nên bèn mở đèn điện thoại, chậm chậm tiến về phía âm thanh phát ra đó. Càng đến gần thì cái tiếng đó càng rõ dần. Rồi ngay lúc cậu kịp biết nó là cái gì, một con vật phóng ra từ bên trong gầm bàn, làm cậu giật nảy mình về phía sau. Mẹ cái bọn chuột dơ dãi này, vô đây cắn hết giấy tờ, cút mau! Dậm dậm chân xuống sàn để đuổi lũ chuột ra ngoài, rồi quay lưng bỏ đi. Thì hỡi ôi, cậu Michael nhìn thấy rõ ràng cái bóng trắng ban nãy, nó đang đứng ngay bên trong phòng làm việc của cậu. Tóc nó dài che phủ cả gương mặt. Nó đang đứng sau lưng cậu nãy giờ. Ánh đèn điện một lần nữa tắt ngúm, đưa cả sở cảnh sát vào trong đêm đen, rồi bất chợt sáng trở lại. Cái bóng người ban nãy đã không còn đứng ở đó nữa. Đêm là lúc ta trở nên yếu đuối một cách kỳ lạ. Dường như cứ hễ khi mặt trời tắt nắng là lúc con người dần co lại, như đề phòng một điều gì đó đang được bao phủ bởi bóng tối, đang ở đâu đó rình rập. Có thể là ngay trong góc phòng, hoặc trong tủ quần áo, hay đơn giản là nằm dưới sàn nhà, sát bên chân giường, chỉ chờ chúng ta sơ hở mà nhào ra tóm gọn. Đêm đen giống như biển sâu thâm thẳm, chẳng ai biết được vùng tối đó có những gì đang chờ đợi. Michael lái xe về nhà, mắt cháo giác nhìn xung quanh, cảnh giác liên tục. Kể cả lúc leo lên giường nằm rồi, vẫn chưa ngừng quan sát. Cậu chẳng biết chính xác mình đang nghĩ về điều gì, chỉ rõ là lòng đang vô cùng bất an bởi hai cái xác người chết kỳ lạ, về những thứ kỳ bí chưa tìm ra được lời giải, về cái bóng người ban nãy trong sở cảnh sát. Đó có phải là thứ mà người ta gọi là hồn ma, hay chỉ là do cậu nhìn nhầm thôi? Nhưng có một điều chắc chắn là cậu linh cảm được. Mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mấy hôm nay, từ lúc Mary chết, thành phố chẳng có tí nắng nào. Mây xám lúc nào cũng ở tít trên cao, chắn hoàn toàn lấy ánh mặt trời. Michael lái xe tuần chở An và Hương đến trường, rồi lập tức ghé ngang qua sở. Sáng nay có buổi thẩm vấn với một cô gái da màu gốc Phi, được cho là người tình của gã ma cô đã chết. Cảnh sát đã tốn nhiều thời gian mới hẹn được cô ả cái điếm này. Michael vừa đến đã thấy nữ đồng nghiệp cùng với ả ta ngồi sẵn trong phòng. Chào cô. Cô gái với làn da nâu bóng, tóc xoăn tít, đôi mắt to ăn mặc mát mẻ, dương đôi mắt nhìn cậu rồi đáp với thái độ không quan tâm lắm. Chào. Có gì hỏi nhanh đi để tôi còn về. Cô là Ella, đúng không? Đúng, là tôi. Để tiết kiệm thời gian, Cô chỉ cần trả lời có hoặc không. Khi nào mà cần giải thích thì tôi sẽ hỏi. Vì chúng tôi đã thu thập gần như là đủ rồi. Ừ, hỏi đi. Cô là người tình của nạn nhân? Ừ. Ban đầu cô là gái nhảy trong quán bar của hắn. Sau này khi trở thành nhân tình thì nạn nhân cho cô làm quản lý đúng không? Đúng. Vậy tối hôm trước khi nạn nhân tử vong, cô đã gặp nạn nhân tại chỗ làm. Cả hai đã uống rượu đến khuya, đúng chưa? Đúng. Chính xác là uống tới 2 giờ sáng. Xong ai về nhà nấy. Vậy cô có biết nạn nhân có thù hằn hay là xích mích chuyện làm ăn với ai không? Tất nhiên là có rồi. Hắn là mặt cô bảo kê mà. Kiểu gì chẳng có kẻ thù. Nhưng mà tôi nói thật với các người á, mấy cái thằng ghét hắn thì đầy ra, nhưng mà chẳng có thằng nào dám làm gì đâu. Vì hắn dữ nhất ở chỗ đó rồi. Các người cũng biết rồi đó, hắn chẳng phải tay mơ đâu. Cô biết tin nạn nhân chết từ lúc nào? Ngày tối cái hôm mà sau khi tôi gặp hắn. Vậy thì tại sao mấy hôm nay cô vắng mặt, cũng không đến chỗ làm, nhà cũng không ở? Lý do gì sao? Cái này do tôi có việc riêng cho nên không xuất hiện thôi, có gì đâu. Sau mấy tiếng đồng hồ thẩm vấn, nhưng kết quả thu được chẳng khả quan là mấy, cho nên cô ả được thả cho đi về. Michael quay sang nói với cô đồng nghiệp là cho người theo dõi hành tung của cô gái điếm. Vì mặc dù cô ta có chứng cứ ngoại phạm hẳn hoi, nhưng cách trả lời không trôi chảy. Chắc chắn là còn điều gì cô ta biết mà chưa khai báo. Theo dõi sát sao, có tin tức gì thì lập tức về báo ngay. Giờ tôi ra ngoài có chút việc. Nói rồi Michael bước ra ngoài bãi đậu xe ô tô, rồi lái đi thẳng, không quên buông dội tiếng thở dài. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Thoát cái đã gần tuần kể từ sau khi Mary chết, thì tụi bạn của An mới đi học lại bình thường. Mọi người cũng đã phần nào ổn định lại tâm lý. Tuy nhiên trong số đó không có Peter. Toàn kể lại với An là nó vẫn cứ khư khư trong lòng, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm kêu tên Mary, rồi còn la hét ôm sòm, tới mức ba má nó chuẩn bị đưa đi bác sĩ để điều trị tâm lý. Chắc do quá sốc mà thành. An chợt nhớ lại cái hôm ở nghĩa trang, thằng Peter đã có dấu hiệu ám ảnh, nhưng cô không ngờ nó lại kéo dài đến như thế. Hay là chiều nay đi qua thăm nó đi. Cũng được, cũng mấy hôm rồi tụi mình có gặp nó đâu. Qua an ủi nó một chút. Nếu mình là nó chắc cũng sẽ bị như vậy thôi. Lúc này nó cần bạn bè người thân ở bên cạnh. Thằng Toàn và thằng Paul lúc này mới lên tiếng. Hôm nay chắc không được rồi, tụi tao mới đi học lại. Đầu tuần sau có tiết kiểm tra kìa, mất bài mấy hôm nay rồi, cho nên tối nay chắc phải ôn ở thư viện. Con My sực nhớ ra cũng nói theo. Đúng rồi, đầu tuần sau có kiểm tra, bữa nay thứ sáu rồi. Ê, tối nay tao ở lại học chung với. Vậy không ai đi thăm Peter sao? Toàn nói. Hôm bữa tao gặp rồi, thôi để lúc khác cũng được. Thôi tụi bay học đi, tao đi mình cũng không sao, kéo qua đông quá phiền nhà người ta. Thôi ăn đi trước ha, tụi này đi sau. Vậy đi. Tiếng chuông tan tầm lúc chiều vang lên. Mới gần 5 giờ, cho nên An tranh thủ chỉ những chỗ cần ôn kỹ cho ba đứa bạn, rồi khi trời vừa tối thì rời khỏi lớp học. Cô định bụng sẽ ngồi ở quán cà phê trước trường cho qua giờ ăn tối, xong mới bắt xe điện tới nhà Peter. Lấy điện thoại nhắn tin báo cho bà ngoại là mình sẽ về trễ, rồi mua ly cà phê nóng ngồi đợi ở cái quán nhỏ ngay sát mặt tiền đường. Mùa đông trời tối nhanh quá, mới đây thôi mà đèn đường đã mở lên rồi. học. Toàn và Paul đang đợi My đi toilet, rồi cả bọn cùng nhau đi qua thư viện. Thư viện trường nằm ở lầu 3 tòa nhà văn thể Mỹ bên kia. Đi bộ từ đây sang chắc cũng phải mất tầm 15 phút. Cả ba lững thững đi trên con đường lát đá. Giờ này chắc chỉ còn thư viện là có người thôi, chứ sinh viên đã ra về từ lúc nào. Khung cảnh rộng rãi, toàn là cây cối cao tùm. Gió khẽ lay từng cơn ớn lạnh, khiến cho Toàn và Paul vô tình nhớ lại được vào ngôi nhà ma ám cũng tối và lạnh như thế này. Làm thủ tục ở quầy thông tin tầng trệt rồi đi lên lầu. Bên trái là phòng vệ sinh và câu lạc bộ âm nhạc, còn bên phải chính là thư viện, nơi chứa tất cả các thể loại sách phục vụ cho nghiên cứu học tập. Đúng như dự đoán, chẳng còn ai trong này ngoại trừ ba người họ. Dạ con chào cô, con là An, bạn của Peter. Nghe nói bạn ấy bệnh cho nên con tới thăm. Ờ, chào con. Con vô nhà ngồi chờ một lát, cô lên gọi nó dậy đã. Nó ngủ mê suốt từ trưa tới giờ. Xong cô gọi lên. Dạ. An bước vào nhà, thẳng vào phòng khách, thì bất ngờ An thấy. Ủa My, sao mày ở đây? Trăng sao vậy? Đừng nói nữa, tao đang điên tiết lên nè. Ờ, tao tưởng mày lên thư viện học với tụi kia chứ. Ờ thì đúng rồi, mà hồi nãy tao đang đi toilet, kêu tụi nó đợi con chút xíu à, mà tao đi ra thì không có thấy ai hết trơn, gọi điện cũng không bắt máy. Tao đứng chờ gần 15 phút một mình dưới sảnh tòa nhà, còn không thấy bóng dáng của ai luôn. Trời tối đi bộ qua thư viện sợ quá, cho nên tao đi qua đây với mày luôn. Tao gọi cho mày hoài mà mày cũng không nghe máy nữa. Tao để điện thoại trong túi, nãy giờ ngồi ở quán cà phê trước trường nè. Ủa, vậy mày có thấy hai thằng kia đi ra không? Không, không biết, tao không để ý nữa. Tao cứ tưởng là tụi nó đang đi chung với mày. Toàn và Bâu đang ngồi bên trong thư viện, cắm tai nghe và tập trung toàn bộ tâm trí cho mấy cuốn sách đang bày biện trên bàn. Mỗi đứa ngồi một góc phòng, gần với kệ sách thuộc chuyên khoa đang theo học, để tiện tìm tài liệu. Từng con chữ chạy ngang chạy dọc trong đầu. Nghỉ học đã một tuần, bỏ bê bài giảng đã để lại lỗ hổng kiến thức trong Toàn. Bình thường cậu chẳng phải là người học giỏi giang gì, thêm nữa tính tình bốc đồng, sốc nổi, nhanh nhớ mà cũng nhanh quên. Paul thì ngược lại, nó có trí nhớ siêu việt, chưa bao giờ quên cái gì. Mỗi tội đầu óc nó không được thông minh cho lắm. Cả hai chơi chung, đứa này bù đứa kia, cắm mắt cắm mũi vừa đọc vừa viết, quên hết cả xung quanh, quên luôn cả việc người con gái đi chung với cả hai từ nãy giờ đã biến mất. Ê, con My đâu rồi mày? Paul tháo tai nghe rồi lên tiếng hỏi Toàn. Ờ, ai biết đâu, chắc nó vòng vòng đi tìm tài liệu rồi. Thôi kệ đi. Ờ, ê, đi vệ sinh chung không? Thôi, mày đi thì đi mình đi, rủ tao theo chi? Ờ, giờ này vắng quá, đi mình hơi ớn. Dứt lời, Paul đứng dậy đi ra phía cửa thư viện. Cánh cửa lớn được làm bằng vật liệu cách âm tuyệt đối, có hai tấm kính trong suốt, ốp lên kim loại để bên trong và bên ngoài có thể quan sát được. Do cơn đau bụng nãy giờ, cho nên mãi 15 phút sau Toàn vẫn không thấy Paul quay trở lại. Thì lúc này cậu mới để ý, bữa nãy giờ con My đâu mất tiêu rồi cả. My, My ơi, mày đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Toàn nhìn ngó xung quanh thư viện rộng lớn, nghe đằng xa xa có tiếng bước chân, thì hỏi lại lần nữa. Mày bên kia hả My? Kiếm sách hả? Ừ. Một giọng nữ bên kia trả lời lại. Toàn đứng dậy đi về khu sách dành cho sinh viên tại chính ngân hàng để tìm tài liệu. Giữa một kho tàng khổng lồ xếp thành tầng ngay ngắn trên kệ, phân thành nhiều dãy sách song song với nhau, phải mất khoảng hơn 5 phút để tìm đúng thứ mình cần. Ở đây rồi, là dãy này. Ngó vô dãy sách cao ngang tầm mắt, Toàn cắm cúi đọc kỹ tên của từng gáy sách. 1, 2, 3. Không phải cuốn này. Cũng không phải cuốn này. Nó đây rồi. Lôi cuốn sách trước mặt ra khỏi kệ, thì bất thình lình Toàn thấy có một ánh mắt ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất ngờ té ngã xuống dưới đất, Toàn nhìn qua khoảng trống dưới sàn thì thấy rõ ràng có cái dáng người đang bước đi. Mày ơi, My, mày đó hả My? My ơi. Ừ, tao đây. Nhịp tim đang đập loạn lên vì sợ hãi, Toàn vội trấn tĩnh lại, đứng dậy rồi cầm quyển sách đi về phía mấy dãy bàn sát tường. My ơi, mày đâu My? Tao đây, bên này. Ở đâu? Bên này nè, đang tìm sách. Thư viện lúc này sao bỗng trở nên đáng sợ, cô quạnh và đen tối tới lạ lùng. Toàn bước đi mà cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Mấy bức chân dung sơn dầu của những danh nhân nổi tiếng hôm nay sao kỳ cục quá. Đôi mắt trong tranh như có linh hồn, và dường như chúng đang nhìn chằm chằm vào Toàn. Thầm nghĩ trong đầu về mấy bộ phim kinh dị, về những hình họa vô tri bỗng dưng sống lại, bước từ trong tranh ra và lôi người sống về bên kia thế giới. Ngồi xuống bàn học, chăm chú vào sách để cố xua đi cái ý nghĩ ma quái vừa rồi ra khỏi đầu. Chỗ cậu ngồi là quay lưng lại với cửa chính, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ai bước vào thư viện thông qua hình ảnh phản chiếu trên lớp kính trong suốt. Thằng Paul đi nãy giờ sao lâu quá chưa thấy về. Toàn bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa mạnh. Mày về rồi hả Paul? Toàn ngẩng đầu quay lại hướng cửa, nhưng ngoài kia không có ai. Quái lạ, rõ ràng vừa nghe tiếng mở cửa cơ mà. Bắt đầu hơi rùng mình, cái thư viện quen thuộc với đời sinh viên 3 năm trời bắt đầu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cái lúc mà Toàn quay người trở lại, Toàn cúi đầu vào mấy cuốn sách tiếp, thì trên lớp cửa kính phản chiếu trước mặt có bóng người con gái đang đứng. Nó đang đứng ở ngay cửa ra vào. Một lần nữa, chính là cái nhân dạng đó, cái nhân dạng cách đây 5 phút Toàn đã bắt gặp trong lúc tìm sách. Dáng người con gái cao vòng vỏng, tóc xõa dài, đang đứng ngay sau lưng Toàn. Tôi xong rồi, gặp rồi. Toàn nhắm mắt lại, tay làm dấu thánh giá, miệng liên tục đọc kinh cầu Thiên Chúa bảo vệ. Người cậu run lên từng hồi, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố khấn vái, mong là đức tin sẽ bảo vệ cậu trong giây phút này. Chắc chắn là nó. Chắc chắn cậu không thể nào nhìn nhầm được. Mi đâu? Mi ơi. Toàn nhắm thịt mắt. Chỗ Mi ngồi lúc đầu cách cậu hai dãy sách. Nó ngồi ở bàn áp tượng bên tay phải. Nhưng sao cậu hét lên nãy giờ mà không thấy nó trả lời? Đánh bạo mở mắt ra, cậu cúi gằm mặt xuống đất, cứ thế mà đi lại chỗ ban nãy. Cậu nhìn thấy cô bạn mình ngồi. Một, hai, ba bước chân cứ thế lê chậm chậm trên nền nhà. Cảm tưởng bây giờ chỉ cần ngửa mặt lên thì ngay lập tức cái bóng ma ngoài kia sẽ hiện ra trước mặt cậu. Nó chính là cái bóng ma trong ngôi nhà quan. Chính là nó. Cậu tin chắc là như vậy. Bởi 21 năm trời sống ở đất Mỹ, có bao giờ cậu gặp đâu. Chỉ từ sau cái đêm gọi hồn, chính là từ sau đêm đó, lạy Chúa trên cao che chở cho con, che chở cho con. Toàn ơi, có tiếng ai đó gọi tên cậu. Mi ơi, mày đâu rồi? Toàn vô tình ngước mặt lên, dãy bàn trước mặt hoàn toàn không có ai cả, không có người ngồi. Mi ơi, đây nè. Đâu? Mày đâu Mi? Tao đây. Dáng người con gái mặc cái đầm trắng, mái tóc ngắn đang đứng ngay cái giá sách sát bên chỗ Toàn. Đúng là con Mi rồi. Trời ơi Mi ơi, mày đứng đây nãy giờ mà tao gọi mãi sao không lên tiếng. Đi về mày ơi, đi về thôi. Toàn bước lại gần chỗ cô gái, mái tóc bồng bềnh uốn cụp che mất đi gương mặt. Mi ơi, về Mi ơi, tao vừa gặp. Mày thấy gì? Đi ra khỏi đây đi rồi nói. Mi vẫn đáp, nhưng không quay mặt về phía cậu mà chăm chú nhìn sang hướng ngược lại. Toàn nắm lấy tay cô bạn nhưng vội buông ra vì bàn tay nó lạnh như nước đá. Sao tay mày lạnh vậy? Có phải mày vừa thấy cái này không? Mi giơ tay chỉ thẳng vào lớp cửa kính thì hỡi ơi, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Trong cái lớp kính phản chiếu đó có hình ảnh của Toàn đang đứng há hốc mồm, và kế bên, cái người bên cạnh nhân dáng là của Mi nhưng gương mặt chính là của Mary. Đèn thư viện chợt tắt ngấm. Toàn thét lên kinh hãi rồi chạy thật nhanh về phía cửa ra vào. Nhưng đến nơi thì cửa bị kẹt, mở ngoài không ra được. Cô tôi với, cô tôi với. Lúc này từ phía đằng xa, thằng Paul chạy tới, gương mặt cũng xám quét y hệt như Toàn. Chạy Toàn ơi, con Mary nó về rồi. Cánh cửa ngăn cách cả hai vẫn sừng sững ở đó, không có cách nào mở ra được. Thằng Pâu đứng bên ngoài, nhìn thấy rõ ràng bên trong. Đèn tắt tối om, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy được. Sau lưng Toàn có bóng một người đang tiến tới. Sắp tới rồi. Có ai đó sau lưng mày kìa. Đó sau lưng mày kìa Toàn ơi. Toàn lùi lại phía sau, dùng hết sức mình sinh đá mạnh vào lớp cửa. Bên ngoài Paul cũng ra sức đập mạnh. Rồi thì cuối cùng cửa cũng mở. Cả hai tháo chạy về phía thang máy, ấn nhanh cho cửa mở. Cảnh tượng cuối cùng mà cả hai nhìn thấy được chính là khi cửa thang máy dần khép hoàn toàn, thì cũng là lúc con Mary đang nhìn chúng nó lầm lâm từ bên ngoài. Peter cùng An và My đang ngồi ngay chỗ mấy cái xích đu ngoài giường. Gió thổi hiu hiu nhưng cũng đủ lạnh để cả bọn siết ngay tấm áo ấm. Peter móc ra điếu thuốc châm lên rồi rít một hơi dài. Nè, mày vẫn khỏe chứ? Người thanh niên tóc vàng vẫn ngồi im không đáp, trái với vẻ hoạt bát mà mấy năm nay An vẫn thường thấy. Peter từ sau đêm đó dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Trầm ngâm hay hoang mang, chả khó làm chủ được cảm xúc. Bình thường chưa bao giờ có chuyện gì cản được bước chân của Peter. Cậu thuộc dạng nói là làm. Về khoản ăn chơi gần như là luôn luôn hết mình, bao giờ cũng nổi bật trong nhóm. Nhưng ai ngờ chợt đây lại ra thế này. Điếu thuốc tàn được gần nữa, Peter mới bắt đầu cất lời. Tao nói thật với chúng mày là tao thấy Mary. Tao thấy thật chứ không phải là tao bị qua mắt đâu. An và cả My im lặng, không ai trả lời, như chờ đợi Peter nói tiếp. Cái hôm mà đám tàn nó, mày có nhớ tự dưng mà tao đi một mình xuống dưới cuối cùng của nghĩa trang không ăn? Tao thấy Mary đứng đó đó. Nó gọi tao. Chính mắt tao thấy nó đưa tay ngoắt tao xuống. Mà lúc mày đi theo, bản thân mày cũng thấy rồi, chứ có phải không đâu. Không, tao chỉ thấy bóng đứa con gái từ xa, không rõ mặt. Chắc gì là Mary. Nó là Mary, tao cảm nhận được, tao cam đoan với mày. Nó là Mary, nhưng cũng không phải Mary. Vì Mary bằng xương bằng thịt đó, đang nằm ngoài nghĩa trang, trong cái quan tài lạnh lẽo. Còn Mary mà tao thấy, đó là hồn ma. Mày đừng có thần hồn nát thần tính nữa, ma cỏ gì giờ này. Tao biết là mày vô thần vô tánh, nhà mày không có thờ phụng cúng kiến gì, cho nên mày không tin chuyện ma quỷ. Nhưng mà tao thì tao tin, vì bản thân tao gặp rồi. Không chỉ có hôm ở nghĩa trang đâu, nó về cả nhà tao đây nè. Hai đứa con gái hơi nhăn mặt khi nghe Peter nói vậy. Thiệt không? Thiệt, tao nói dối tụi mày được cái gì đâu. Cái hôm sau đám tang, đêm nào tao ngủ cũng thấy nó. Thấy lại cảnh ngày xưa tụi tao đi chơi, những chỗ tụi tao đã cùng nhau tới. Nhưng mà đang vui vẻ thì bất chợt nó sợn lại, rồi mặt nó xám xịt. Nó kêu là em chết rồi Peter à. Cậu rít thêm một hơi thuốc rồi lại thở dài. Cách đây ba hôm á, tao ngồi đúng ở chỗ xích đu này nè. Tao mệt quá ngồi uống mấy lon bia, thì giờ nghe có tiếng ai kêu tao. Bất giác tao nhìn lên lầu á, thì tao thấy nó đứng ngay cửa sổ nhìn tao chằm chằm. Nhưng giật mình rủi mắt lại á, thì không thấy đâu nữa. Hay là mi chưa dứt câu thì Peter cắt lời, nói với cái giọng run run: Tụi bay đừng nói, tao biết là tụi bay không tin ma quỷ, nhưng mà tụi bay nên tin tao, tin vào những thứ tao đang cảm nhận. Tao biết là tao gặp, không tự dưng mà tao trở nên phát điên như vậy đâu. Còn một điều nữa, tao linh cảm sắp sửa có chuyện xảy ra tiếp cho đám tụi mình. Mà chắc đứa tiếp theo chính là tao. Từ một thiếu gia có điều kiện, gia đình chẳng thiếu thốn thứ gì, ông bướm bổ vây xung quanh cũng vì cái khí chất ngất trời ngày nào, chỉ sau một tuần lại trở nên tiều tụy đến kinh ngạc. Ai nghĩ Peter có ngày lại nói ra những lời tuyệt vọng đến như vậy. Gió vẫn thổi từ cơn ngoài giường, như thấu hiểu được nỗi sợ hãi của cậu. Chưa bao giờ tao thấy bất lực như bây giờ. Nhiều khi chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ. Đêm nào tao cũng thấy nó. Cứ nhắm mắt lại là tao thấy Mary về trong cơn mơ. Nó muốn tao đi theo nó. Tao cố mọi cách rồi, nhưng không thể nào ngừng được sự hoảng sợ này. Cứu tao, tao không muốn bị như vậy nữa đâu. Peter cúi xuống, lấy hai tay che mặt, ra điều là bất lực lắm rồi. Có tiếng còi xe rú inh ỏi, rồi một chiếc ô tô màu xanh lá quẹo vô sân nhà Peter. Bước xuống là Toàn và Paul, mặt hai đứa xám xịt như xác chết. Tụi bay ơi, có chuyện gì vậy? Từ từ nói, vụ gì? Toàn ngồi xuống băng ghế, uống hết chai nước, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi xảy ra ở thư viện. Cả đám nghe xong thất kinh hồn vía. Thằng Paul lúc này mới chen vào: Tao cũng thấy nữa. Ban nãy tao ra ngoài toilet, đang ngồi trong buồng vệ sinh thì tao nghe có tiếng mở cửa. Tao tưởng là thằng Toàn, cho nên tao hỏi, nhưng mà không có ai trả lời hết. Một lát sau thì có tiếng gõ gõ cửa buồng. Tao gắt lên mà nó cứ gõ hoài không có chịu dừng. Lúc tao bước ra coi là đứa nào thì trời ơi, tao thấy nguyên cái bóng đen đi từ trong buồng toilet cuối cùng. Nó đứng sát trong góc tường mà nhìn tao lăm lăm, không có thấy rõ mặt, nhưng mà hình như là con Mary đó. Paul hít thở rồi nói tiếp: Tao mới ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về thư viện thì thấy thằng Toàn nó cũng bị y chang như vậy. Hèn gì mà hồi chiều lúc tôi đi toilet xong không có thấy hai đứa bay đâu. Quá ra là tao thấy mày đi ra từ trong toilet, cứ tưởng là mày. Ai ngờ là con Mary. Mà thật sự là cả tao và thằng Paul đều bị ám. Rõ ràng là đi chung, nhưng mà tao chỉ quan tâm đến nó, chỉ biết là thằng Paul tồn tại thôi. Chứ cái dòng đó, từ khi mà lúc bước vô thư viện là tao không để ý luôn. Đầu óc mụ mị như bị thôi miên vậy. An ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng: Thiệt là kinh khủng như vậy hả? Chứ mày tưởng tao với thằng Paul rảnh lắm hay sao mà bịa chuyện? Mày nhìn bộ dạng tụi tao coi, có giống giỡn không? Nhưng mà nghe nó cứ vô lý thế nào đó. Những cái thứ tâm linh như vậy không thể nào nói là có lý hay không có lý được. Mọi thứ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sự thật là là tụi mình bị ám rồi. Cả năm đứa ngồi yên lặng, không ai nói một lời nào. Sau những chuyện vừa rồi, ai cũng hoang mang chưa biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh rùng rợn này. Đêm dài sống trong sợ hãi lại chuẩn bị tiếp diễn. Toàn và Paul ngủ lại cùng với Peter, vì bây giờ bóng tối đã ngự trị, không đứa nào dám đi về nhà một mình. 3 giờ sáng, Peter lại thấy Mary. Cậu ý thức rõ ràng là mình đang nằm mơ, nhưng không thể nào thức dậy được. Trước mặt cậu là bờ hồ, cách đây 1 năm đã cùng với Mary cắm trại qua đêm. Peter thấy Mary đang đứng ở đằng xa, miệng nở một nụ cười, ngoắc tay gọi mình. Cậu quay lưng bỏ chạy vào khu rừng vắng. Càng chạy thì trời càng tối, phía sau có ai đó đang đuổi theo. Và rồi khi ánh sáng phát ra cuối con đường mòn, thì bờ hồ ban nãy lại hiện ra trước mắt. Chỉ có điều lần này không có Mary ở đó chờ sẵn, vì cô ta đang đứng ngay sau lưng Peter. Chạy không thoát đâu. Giờ sáng, Peter phát điên chạy ra khỏi phòng, miệng kêu cứu liên hồi. Ba mẹ cậu chạy ra thì phát hiện thằng con trai đang ngồi thu lưu trong góc nhà, người run lẩy bẩy, miệng liên tục cắn vào mấy đầu ngón tay đến bật cả máu tươi ra ngoài. Mary, Mary ơi, tha cho anh đi mà, Mary. Trời ơi con ơi, sao vậy con? Con bị làm sao vậy? Mẹ ơi, Mary muốn bắt con. Nó muốn bắt con mẹ ơi. Toàn và Paul đang cố giữ Peter lại, nhưng nó vùng vẫy dữ dội, máu từ mấy ngón tay liên tục chảy ào ào tanh tưởi. Giữ nó lại đi. Thằng Paul hét lớn rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài sân, bốc liền mấy nắm đất sát bậc tam cấp, rồi nhặt mấy cành cây dương khô. Toàn, vô bếp lấy cho tao 2 cái thau sắt, một cái để không, còn một cái hướng đậy nước, nhanh lên. Toàn ngơ ngác không hiểu thằng Paul đang làm gì, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng cũng ngơ ngác làm theo. Paul cho hết đất vào trong một cái thau, sau đó phủ lớp củi khô lên, châm lửa cho cháy lớn, rồi bắt đầu đun sôi nước. Tiếng xèo xèo của củi cháy, tiếng người la hét, mùi tanh của máu. Dạ rồi. Tránh ra, Paul hét lớn, rồi tạt nguyên cái thau nước vào mặt Peter. Nó rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu. Đêm nay chắc không sao nữa rồi. Đỡ nó lên phòng thôi. Sau khi đặt cậu bạn tóc vàng lên giường, Toàn lấy xe chở Paul về nhà ngay trong đêm, vì cậu ta bảo phải gặp mẹ gấp. Nhà Paul ở khu trung tâm toàn dân Mỹ gốc Phi, gọi là khu quận 9. Rẽ vào căn nhà nằm ở cuối đường, tra chìa khóa mở cửa, rồi đánh thức mẹ cậu ta dậy. Mẹ, dậy đi mẹ. Chuyện gì mà về nhà giữa đêm giữa hôm thế này, còn đánh thức cả mẹ vậy? Mẹ dậy nhanh, ra đây có chuyện gấp. Từ từ. Người đàn bà da màu béo ú cùng với Paul đi ra ngoài phòng khách, trong khi Toàn đã ngồi đợi sẵn. Dạ chào cô. Chào cháu. Có chuyện gì mà hai đứa gọi mẹ vậy? Paul kể lại hết mọi chuyện xảy ra từ chiều tới giờ, từ vụ gặp ma trong toilet, chuyện thấy vong con Mary, rồi tới chuyện của Peter. Ôi lại thánh thần, sao có chuyện kinh khủng như vậy? Nhưng mà chưa đâu mẹ, còn cái vụ này nữa. Ban nãy ba đứa con ngủ ở nhà thằng Peter, cái lúc mà tụi con chạy theo nó xuống dưới lầu á, thì vô tình á, con nhìn lại trong phòng ngủ á, thì con thấy thấy cái gì? Con thấy có một người đàn ông đứng đó, không thấy rõ mặt, chỉ nhìn được mỗi cái đầu tóc xoăn tít cùng với nước da đen ngòm. Nó đứng ngay cạnh con Mary đó mẹ ơi. Con nói sao? Da đen hả? Tội chết rồi chúng mày ơi. Trời ơi là trời. Mẹ của Bao gương mặt thất thần, người run lẩy bẩy, hai tay bấu lấy nhau rồi mới nói: Tụi bay hết chuyện hay sao mà lại đi chui vô cái nhà đó? Bây giờ gặp quả thì tránh làm sao đây? Con ơi là con. Chuyện gì? Da đen là ai? Có liên quan gì ở đây? Con chưa hiểu lắm. Là sao thưa cô? Tụi bay chắc chắn là bị ám rồi. Vô đô. Là vô đô đó. Hả? Vô đô? Vô đô là cái gì? Tà thuật châu Phi. Quý thính giả vừa nghe hết tập 2 Bùa Ngải của bộ truyện ma kinh dị mới nhất Tà Thuật của tác giả Nguyễn Nguyễn qua phần trình bày của Nguyễn Huy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các bạn ở tập 3 của bộ truyện với tựa đề Bà Già ở khu phố Pháp.